Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 571 gặp lại Nana, chương 571 ma, chân không bạo tán, gạo lớn nhỏ một khối không gian nam châm vĩnh cửu, ở nguyên tiêu khống chế hạ bị trọng lực bắt được trang bị hấp dẫn qua đi. Vật chất phân giải không gian nam châm vĩnh cửu biểu tượng. Chuyển hóa thành năng lượng tăng phúc bên trong không gian chi lực cùng từ lực nháy mắt nổ. Tung, không có phá hủy trọng lực bắt được trang bị. Này dù sao cũng là truyền kỳ cấp bậc thủ đoạn, nhưng là thừa dịp trọng lực bắt được mất đi hiệu lực. Vài giây, nguyên tiêu đã thêm hướng qua một đoạn này phạm vi. Mấy ngàn mét khoảng cách ngay lập tức liền qua. Một đoạn này khoảng cách xông tới thế nhưng cổ quái không có gặp được chút nào chặn lại, xoát. Nguyên tiêu ngừng ở giữa không trung về phía sau xoay người, thẳng tắp rậm rạp hắc tuyến. Cư nhiên đem sở hữu đường lui toàn bộ phong tỏa, này tao vũ khí hệ thống còn có thể khởi động mẫu hạm. Thế nhưng là cố ý buông ra thông lộ làm kẻ xâm lấn tiếp cận hàng tinh tinh hạch thậm chí ngay cả. Trọng lực bắt được trang bị, bất luận cái gì một cái thiếu chút nữa bị này trang bị bắt giữ kẻ xâm lấn. Đệ nhất ý tưởng khẳng định là dùng hết thảy đi phía trước phi rời xa thứ này. Mà này liền vừa lúc là mẫu hạm hy vọng nhìn đến. Sở hữu hết thảy đều chỉ là vì bức bách kẻ xâm lấn tiếp cận hàng tinh tinh hạch thú vị. Thế nhưng bị một cái mẫu hạm trí năng trung tâm lừa, nguyên tiêu bật cười nói, theo dần dần tới gần. Hàng tinh tinh hạch, đốt hủy hết thảy thái dương chân hỏa ập vào trước mặt thứ này sẽ không nổ mạnh đi. Gần chỗ thấy thế nào như là một cái hàng tinh hủy diệt đạn. Nguyên tiêu kinh hãi nói, thả ra thái dương tinh linh. Thái dương chi hòa, thái dương linh hòa, thái dương chân hòa cùng thái dương thần hòa. Này so ma đạo khí thái dương chi hoàn bên trong thái dương tinh linh nắm giữ ngọn lửa còn muốn. Thắng qua một cấp bậc. Mới vừa một bị thả ra thái dương tinh linh liền dùng sức sau này lui, đối với càng cao trình tự cùng. Nguyên ngọn lửa, thái dương tinh linh phản ứng đầu tiên là nhào lên đi mới đúng, hiện tại trái lại lui về phía sau. Hiển nhiên là bản năng cảm giác được không đúng, ngươi nói nơi này là một con bán thần cùng bậc. Thái dương tinh linh, nguyên tiêu kinh ngạc hỏi. Hắn phân tích thế nhưng sai rồi, thái dương tinh linh liều mạng gật đầu. Thúc giục nguyên tiêu rời xa cái này nguy hiểm địa phương, đã không còn kịp rồi, nguyên tiêu lắc. Đầu nói, bằng vào thời gian chi lực tăng phúc đế cụ năm coi vạn năng. Thông qua tương lai thị giác hắn đã thấy được không thể trốn tránh tương lai, quan trọng nhất một. Chút, hắn cũng không có cảm giác được chính mình sẽ chết, hay chỉ ngọn lửa bàn tay khổng lồ trống rỗng. Thoáng hiện đôi tay hợp lại. Nguyên tiêu đã bị kéo gần này chỉ thái dương tinh linh trong cơ thể, một tòa thái dương chân hỏa tạo. Thành lao tù, đem nguyên tiêu cùng không ngừng dùng mình thái dương tinh linh nhốt ở bên trong. Chung quanh liên tục cực nóng không ngừng bỏng cháy. Dù cho nguyên tiêu mở ra độ không tuyệt đối đều không thể hoàn toàn cách trở cực nóng thương. Tổn, Nana, nếu tới không ra trông thấy ta sao? Nguyên tiêu sâu kín thở dài nói, quả nhiên không thể gạt được ngươi, từ biển lửa chỗ sâu trong. Đi ra một cái kim sắc trường ăn mặc kim sắc phu sư bảo minh diễm động lòng người nữ hài, chỉ là giờ. Này khắc này kia tinh xảo đáng yêu khuôn mặt, lại không có một chút ít ý cười tràn đầy lạnh băng. Đi đến ngọn lửa nhà giam trước mặt cắn răng oán hận nhìn chằm chằm nguyên tiêu. Nhiều năm không thấy năm đó thiếu nữ đã trưởng thành vì duyên dáng yêu kiều tuyệt thế mỹ. Nhân, thiếu ba phần đáng yêu, nhiều bảy phần động lòng người, nguyên tiêu vuốt cằm thưởng thức nói, ngươi còn dám nói, Nana một. Bàn tay xuyên qua ngọn lửa nhà giam, bắt lấy nguyên tiêu cổ áo túm hắn đánh vào nhà giam thượng, sinh khí, nguyên tiêu nhẹ giọng. Nói, ngươi còn dám nói, Nana rốt cuộc nhịn không được chảy xuống hai xuyến kim sắc nước mắt, xin. Lỗi, nguyên tiêu áy náy nói, một câu xin lỗi liền tưởng tính, Nana cắn môi cười nhạo nói. Xuất hiện thực thời gian 114 năm, ngươi thật giống như mất tích giống nhau rốt cuộc tìm không thấy ngươi bóng dáng. Rốt cuộc ở ngươi trong lòng ta xem như cái gì? Học viện thần tích suốt 100 năm thời gian ngươi đến bây giờ mới đến tìm ta, ta biết sai rồi. Ngươi như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, tha thứ. Nói được nhẹ nhàng, Na Na oán hận nói. Ngươi không phải sẽ chạy sao? Ngươi không phải một chạy liền không thấy bóng người sao? Có bản lĩnh ngươi liền từ nơi này mặt chạy ra. Nếu không ngươi liền ngoan ngoãn tại đây trong nhà lao mặt ngồi xổm hào. Ta liền cầm tù ngươi 100 năm chỉnh một tiết mối hận trong lòng của ta, ai? Ngươi một hai phải như vậy liền trách không được ta, Nguyên Tiêu bất đắc dĩ nói, tay phải ngón trỏ. Điểm ra, một quả phụ ma viên đạn cùng ngón trỏ dung hợp truyền kỳ đại kiếm ác ma giết gào tổ hợp xé mở ngọn. Lửa nhà giam mơ siêu này ngọn lửa nhà giam phi thường lợi hại. Dù cho là bình thường truyền kỳ chức nghiệp giả bị nhốt ở bên trong sợ là đều ra không được nhưng. Là này với hắn mà nói căn bản vô dụng. Bẩm sinh tự do thần phong nhất không sợ hãi chính là loại này phong ấn, không đợi Na Na phản ứng lại. Đây tránh thoát, Nguyên Tiêu đã điểm ở Na Na trên người dùng thời gian chi băng lực lượng đem nàng đóng băng. Từ đầu bộ bắt đầu giải trừ đóng băng một ngụm bắt được há mồm dục kêu cái miệng nhỏ. Dần dần giải trừ đóng băng đem Na Na đè ở trên mặt đất đều là bát giai. Ở như thế gần khoảng cách Na Na căn bản một chút phóng kháng đường sống đều không có theo rên rơi. Xuống đất đỏ bừng cùng nữ hài kịch liệt tiếng thở dốc. Phân biệt 114 năm sau Na Na rốt cuộc từ nữ hài biến thành nữ nhân. Từ lúc bắt đầu không cam lòng phản kháng biến thành ngoan ngoãn thuận theo đòn ý nói hua. Nếu không phải ái quá sâu nàng như thế nào sẽ muốn đóng lại Nguyên Tiêu 100 năm mơ siêu bão táp. Qua đi, Nguyên Tiêu ôm Na Na một bên ôn tồn một bên lẫn nhau giảng thuật mấy năm nay trải qua, bình tĩnh mà. Xem xét, hắn tuy rằng không có vội vã nhìn thấy Na Na, nhưng là lại cũng không cố ý trốn tránh nàng. Bí pháp chi tháp 86 năm chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngay cả chính hắn đều không có nghĩ đến sẽ dùng một lần ở nơi đó ngốc lâu như vậy thời gian. Liên tục mấy ngày nói hết cùng điên cuồng. Nguyên Tiêu cuối cùng buông ra liên tục xin tha Na Na, đúng rồi. Người như thế nào lại ở chỗ này, Nguyên Tiêu một bên sửa sang lại vu sư bào một bên thuận miệng. Hỏi, nơi này, còn muốn cảm tạ thêm tư tạp, Na Na ôm Nguyên Tiêu cánh tay vui vẻ nói. Hắn cái kia phế xài có thể bò đến tịch sinh vị trí. Hoàn toàn là bởi vì hắn được đến cổ xưa luân hồi kỷ nguyên thái cổ thái dương tinh linh huyết mạch. Truyền thừa, hắn chết ở ta trong tay này phân huyết mạch truyền thừa tự nhiên chính là của ta, thì ra là. Thế, Nguyên Tiêu gật đầu nói, hắn không hỏi cụ thể được đến cái gì. Truyền thừa lại lợi hại kia cũng chỉ là thuộc về Na Na, Na Na cùng Mikasa các nàng bất đồng. Người sau hết thảy đều là thuộc về hắn, mà người trước cùng hắn ở bên nhau chỉ là bởi vì cảm tình. Trừ bỏ Di Hải xa bên ngoài Na Na là duy nhất một cái hắn không nghĩ thương tổn. Cho nên có một số việc hỏi liền thương cảm tình, chỉ là hắn không hỏi. Na Na lại lo chính mình giải thích lên, bằng vào thái dương tinh linh huyết mạch. Na Na tìm được rồi cái này chết bán thần thái dương tinh linh thể xác, cái này thể xác bản thân trải. Qua cải tạo, là một trận bán thần cấp bậc bán thành phẩm không có trí năng trung tâm cơ giáp. Ở ngụy trang thành động lực trung tâm giấu kín ở mẫu hạm trung chuyển di trong quá trình. Mẫu hạm bị phá hủy cơ giáp bản thân ngụy trang thành hàng tinh tinh hạch ngủ say ở chỗ này, từ đi. Vào nơi này, Na Na liền lấy được mẫu hạm hài cốt quyền khống chế, nguyên bản này bán thần cơ giáp là ngủ say dưới. Mặt đất, chính là bị nàng kích hoạt mới một lần nữa chui ra mặt đất sống lại đây, không có trí năng. Trung tâm mơ siêu, Nguyên Tiêu trần chờ nói, ân, ta này vài thập niên chính là ở vội trăng cái này. Nếm thử cải tạo thành một trận ma đạo cơ giáp, Na Na gật gật đầu bất đắc dĩ nói, đưa ngươi một phần. Lễ vật Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ ôm Na Na nắm lên nàng tay trái. Tháo xuống ma đạo khí thái dương chi hoàn cho nàng mang ở trên tay, thái dương chi hoàn. Căn bản nhất tác dụng chính là nuôi nấng thời gian long ý niệm kết tinh. Cái này tác dụng mất đi cũng chỉ dư lại truyền kỳ áo thuật pháp trận địa ngục hỏa linh phong ấn. hàng ngũ 1/10 quyền khống chế. Mà điểm này hắn hiện tại đồng dạng không cần, Lưu Tại trong tay tác dụng cơ hồ không có. Còn không bằng đưa cho Nana làm lễ vật, tin tưởng có một con tồn tại Thái Dương tinh linh. Nàng nhất định có thể thành công cải tạo ra một đài bán thần ma đạo cơ giáp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.